Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1243, Nhàn Hồi Thánh Sư ra tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thạch Đầu Tử nói, làm sở hữu Thánh Sư, lâm vào gần như với si ngốc trạng thái bên trong, chính yếu, vẫn là nói diệt thành tựu a, quá dọa người. Mà nói diệt bản nhân, giờ phút này cũng đối chính mình nguyên bản sư phó ngã đầu quỳ lại nói. Sư phó, ta vốn là thân chết người, đều không phải là cố ý phản bội ngài, bởi vì ta là bị vấn tâm thánh sư, một lần nữa giao cho sinh mệnh, nếu ngài bất mãn, còn thỉnh trách phạt, nói diệt vị này đại đệ tử, sự tình nhưng thật ra làm được thập phần có chừng mực. Trước tới một cái nhận tội, chẳng qua ở ngay lúc này, hắn sư phụ căn bản không kịp tức giận, đồ đệ chính là hắn thương yêu nhất đệ tử, có thể có như vậy thành tựu, khai sáng hắn, thực vui mừng, vì thế, duỗi duỗi tay về sau, kích động nói, bất tử thả tái sinh đạt tới như thế thành tựu, là ngươi xin nghi ùn, hơn nữa, sư phó cũng muốn nhập vấn tâm môn. Các ngươi các vị nguyện ý sao? Vị này thánh sư nói, đã là xác định ý nghĩ của chính mình, đồng thời cũng hỏi ý mặt khác thánh sư nhóm. Ở ngay lúc này, đại gia nơi nào còn có cái gì thành kiến? Thạch Đầu Tử là một cái choang ký, cũng là tương lai đại thánh sư. Tất cả mọi người đều nhập hắn môn, căn bản không cần cảm thấy mất mặt, đến nỗi phía trước. Cái gì yêu tộc không được sự tình, đã sớm vứt đến tận trời ở ngoài. Rốt cuộc đối với người tu đạo tới nói, không có gì là ổn định vững chắc mở ra thiên tiên chi môn. Càng thêm chuyện quan trọng, vì thế tại hạ một khác, mặt khác thánh sư nhóm, không có chút nào u buồn. Trước sau bắt đầu biểu đạt chính mình cái nhìn, ta chờ nguyện ý gia nhập, không tồi. Ta còn muốn mang theo ta môn nhân, cùng nhau hỏi đến tâm quan, tuyệt không có thể bỏ qua cái này thời cơ. Đúng vậy, làm ta trước tới, trong lúc nhất thời, cư nhiên lại biến thành tranh đoạt trạng thái. Thật là có ý tứ thực, Thạch Đầu Tử xem ở trong mắt, khóe miệng đã gợi lên tươi cười tới, bằng vào thực lực tăng lên yu hu o từ từ ở chỗ này. Có cái gì không hài hòa, là không thể đủ giải quyết đâu. Ha, ngay sau đó, hắn càng là trực tiếp duỗi tay, một lần nữa rơi xuống mộng yểm cùng vấn tâm kết hợp đại trận pháp. Cười ha hả lại nói, qua này quan, chính là thầm nghĩ bắt đầu. Nếu là ác tính trong người, ta thả cảnh cáo, sẽ có tánh mạng chi yêu Nga. Ta chờ đều là nho môn thánh sư. Trải qua quá muôn vàn khảo nghiệm, sao có thể có ma chướng? Chính là, làm ta tiến vào đi. Thánh sư nhóm không hề không sợ người, sôi nổi tỏ vẻ muốn lập tức đi vào. Thạch Đầu Tử, lại một lần gật gật đầu. Tiện đà chỉ phía dưới nói diệt nói. Nói diệt, khởi trận, thỉnh các vị thánh sư tiến vào. Lúc này đây vấn tâm cùng ban pháp. Đều có ngươi một người chủ trì. Tôn sư mệnh, nói diệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại mà. Đến, hắn tâm tính đã cùng Thạch Đầu Tử tương đương. Thất tình lục dục bên ngoài, sẽ không chịu bất luận cái gì cảm xúc ảnh hưởng. Làm việc hoàn toàn có thể yên tâm. Liền cũng ở hắn lực lượng khống chế hạ. Song trọng kết hợp trận pháp, đã chính thức mở ra. Mênh mông sơn vấn tâm môn sự tình, tiến hành thập phần thuận lợi, mà ở mênh mông sơn ngoại lén đi Nhan Hồi Thánh Sư. Đã động thủ, ở các vị thánh sư tiến vào sau, hắn đã bắt đầu rồi chính mình hành động, trong đó một cái đấu hồn thú hồn thể, trực tiếp bay vọt đi ra ngoài, đảo không phải tiến vào cái gì vấn tâm môn, dựng lên thoải mái hào phóng. Bắt đầu ở đều châu địa phương khác đi qua lên. Ân, đấu hồn thú hơi thở. Bên này còn không có thánh sư tiến vào đại trận thời điểm. Thạch đầu tử bỗng nhiên nói ra như vậy một câu. Hiện trường sở hữu sự tình lập tức dừng lại, các vị thánh sư hành động sôi nổi yên lặng, bọn họ tâm tình toàn bộ khẩn trương lên. Nhan hồi thánh sư ra tay, đương nhiên làm những người này có chút sợ hãi. Thạch đầu tử nhìn bọn họ, rồi lại quay đầu cười nói, không hề mênh mông sơn bên trong, các ngươi làm các ngươi sự tình, bên ngoài có kia 20 vị chăm sóc, ta đều có chủ trương. Cũng hào, ta chờ tin tưởng ngươi. Chư vị thánh sư lại một lần lựa chọn tin tưởng thạch đầu tử. Xem hắn tự tin biểu tình, ngẫm lại hắn cường đại thiên phú, căn bản không ai không yên tâm. Vì thế theo sau, này đó thánh sư, một đám bắt đầu rồi tiến vào vấn tâm trận pháp bên trong, tiến hành từng người vấn tâm chi đạo. Không nói đến này đó, thạch đầu tử ở trong tối cũng là dùng hư vô chi lực năng lực, cùng những cái đó hư vô tiên quân khống chế 20 cái thánh sư, phân biệt đơn giản liên hệ, xác định bọn họ phương vị. Động thủ còn không có, hắn phải đợi những người đó phát ra phát hiện tín hiệu. Đối với nhan hồi thánh sư không tiến phản lui cách làm, thạch đầu tử chính mình cũng là có chút mờ mịt. Nói thật, hắn không rõ lắm, nhan hồi thánh sư vì cái gì phải làm như vậy đâu. Tàng đến hào hào, giọt xương đầu liền chạy, có ý tứ gì? Lại nói nhan hồi thánh sư cố ý thả ra đi cái kia phân hồn, cũng không phải tùy ý du tẩu, hắn trực tiếp tuyển định trong đó một cái hư vô tiên quân thánh sư tìm tiểu đội. Sau đó thân hình một cái xoay chuyển, nghênh không đó là ma vân tận trời bao phủ mà xuống. Các ngươi này đó đáng chết ra hỏa, ta và các ngươi liều mạng. Nhan hồi thánh sư tụ ra một cái ma khí hình thể, há mồm đó là một tiếng giận gào, tựa hồ là chịu đựng không được nhiều ngày đuổi theo. Hắn bắt đầu rồi bác mệnh, đầy trời ma vân áp chế, có thể nói là tương đương lợi hại. Thiên tiên tam phẩm hồn phách lực lượng cũng là thực sự dọa người, khiến cho trời đất u ám. Hư vô tiên quân cao thủ đều phải tiểu tâm cẩn thận lên, ngươi ra tới quả thực là chịu chết. Nhan hồi thánh sư nhận lấy cái chết. Cái này tiểu đội là ba cái nhất phẩm tu vi thiên tiên cấp bậc hư vô tiên quân cao thủ. Bọn họ ở đồng thời chuyển hóa từng người hư vô bản thể, một thân đều là hư vô chi lực. Ba người hội tụ một đường, bồn mê muội vân chính là một trưởng đánh chết mà đi. Ầm ầm ầm, vang lớn bên trong, ma vân bị trực tiếp chia làm hai bên. Hư vô lực lượng thực sự có không gì phá nổi cảm giác, cho dù cao hơn hai phẩm đều phải sợ hãi bọn họ đánh sâu vào. Nhưng là nhan hồi thánh sư cũng không theo chân bọn họ chính diện xung đột a, hắn chủ yếu lực lượng chính là hồn thể, ma vân bất quá là nghe nhìn lẫn lộn đồ vật. Một đạo màu đen hư ảnh ở nơi xa cấp tốc chớp động một chút, thừa dịp này ba vị một kích chống vắng, xảo diệu lại cấp tốc trực tiếp sát nhập trong đó một vị hư vô tiên quân cao thủ thân thể bên trong đi. Hắn công kích phương vị cũng thực chuẩn xác, đúng là đối phương thức hải thế giới. Chẳng sợ ngươi là hư vô chi lực cao thủ, chính là ngươi một khi hiển hiện ra bản thể, luôn có hồn phách có thể tiến hành công kích đi. A, vị này cao thủ bỗng nhiên kêu rên một chút, cường đại thần hồn đánh sâu vào, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Bất quá còn hảo, hư vô chi lực phi thường đặc thù, đối hồn phách bảo hộ cũng rất mạnh, cũng không có một tức bị mất mạng. Bên cạnh hai vị phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, ba người sáu đôi tay lẫn nhau nối tiếp, từng người thần hồn mang theo hư vô căn bản, đồng thời tiến vào trung gian người này thức hải thế giới bên trong. Bắt đầu rồi tam đối một đại hỗn chiến. Cùng lúc đó, bọn họ đương nhiên cũng phát ra hư vô tiên quân đặc có tín hiệu. xa ở mặt khác phương vị gần như 20 người hư vô tiên quân cao thủ. Sôi nổi tới rồi, mênh mông sơn phía trên thạch đầu tử cũng biết hiểu trong đó chạng huống. Một tay vung lên, xích luyện hỏa chủng đã ra thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.